Chắc bây giờ họ đang hạnh phúc bên nhau. Cô có là gì của anh đâu mà anh sẽ gặp cô trước khi đi chứ. Cô nuốt nước mắt bước lên chuyến tàu đưa cô rời xa nơi này, nơi mà có người cô đã yêu đơn phương 4 năm trời. Cô đâu biết rằng khi tàu bắt đầu chuyển bánh cũng là lúc anh bị tai nạn giao thông. Trước khi bất tỉnh, anh thì thào một câu. Quỳnh Anh, Hoan xin lỗi. Sau đó anh được đưa vào bệnh viện gần nhất, nhưng bác sĩ nói anh đã bị chấn thương nặng, cần đưa vào Sài Gòn để chữa trị. Mẹ anh như ngất đi. 15 phút sau, ba mẹ và người bạn thân của anh cũng đi cùng anh trên chuyến xe cấp cứu. Anh đang nằm với khuôn mặt tái mét, áo sơ mi trắng của anh đã nhuốm màu đỏ của máu. Trên chuyến tàu cô đi, tự nhiên trong lòng cô dấy lên một nỗi bất an lo lắng. Cô tự nhủ, chắc lần đầu xa gia đình nên cô cảm thấy hồi hộp thôi. Cô lắc đầu cho qua. Vừa dứt suy nghĩ thì tiếng đài FM trên tàu phát ra. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng ngày 20 tháng 5 năm 2015 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, gần ga tàu lửa. Một số người dân chứng kiến cho biết họ nhìn thấy một cậu con trai tầm 16 tuổi vội vàng băng qua đường thì có một chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ cao đâm vào. Chưa dừng lại ở đó, một chiếc xe ô tô phía sau đang bị lạc tay lái cũng đâm thẳng vào chiếc ô tô phía trước khiến cậu con trai ấy văng ra xa. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nam tài xế xe ô tô đầu tiên đã trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau khi tiếp nhận được thông tin về vụ tai nạn. Còn cậu con trai đó vì chấn thương nặng nên được người nhà đưa vào bệnh viện lớn nhất tại Sài Gòn. Khi đài vừa tắt đi, trong đầu cô không khỏi suy nghĩ. Nước mắt bắt đầu rơi, hai tay run run chắp lại cầu nguyện cho người đó không phải là anh. Trong lòng cô bây giờ rối lắm, dù miệng thì nói chắc chắn không phải anh, vì anh đâu có làm gì ở gần ga tàu này. Nhưng trong đầu luôn lo lắng vì sợ đó là anh. Cô vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trâm, dù biết cả hai bây giờ đang là kẻ thù của nhau. Trâm ơi, cho tao hỏi, Hoan có ở đó không? Tao chỉ muốn biết là có hay không thôi, xin mày trả lời tao. Tin nhắn được gửi đi và 3 phút sau cô nhận lại được tin nhắn của Trâm. Có, Hoan đang ở với tao rất hạnh phúc. Tao đề nghị mày đừng nên hỏi về Hoan nữa, ok? Cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng đỡ lo hơn, nước mắt cũng ngừng rơi. Tuy Trâm nói vậy là để cô biết họ đang bên nhau, nhưng cô chỉ cần biết anh không xảy ra chuyện gì là cô an tâm rồi. Còn anh đang ở bên Trâm hay không, cô cũng không đoán ra được. 5 tiếng ngồi trên tàu, cuối cùng cô cũng tới nơi. Cô bước xuống nhìn xung quanh rồi hít một hơi thật sâu. Bây giờ cô phải sống tự lập, sống một cuộc sống không có gia đình và không có cả anh ở nơi đất khách quê người. Cô mỉm cười bắt đầu đi tìm phòng trọ. Trong khi đó, tại bệnh viện Chợ Giấy, những y tá và bác sĩ đang cố gắng giành giật sự sống cho anh. Ở phía ngoài có ba mẹ và người bạn thân của anh đang chờ đợi trong lo lắng. Một lát sau, bác sĩ bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Công Hoan? Là tôi. Con trai tôi sao rồi bác sĩ? Ba mẹ anh nhanh nhẹn lên tiếng. Bệnh nhân đang mất máu rất nhiều, nhưng bệnh viện chúng tôi đang thiếu nhóm máu đó. Ai có nhóm máu AB thì mới đi theo tôi để xét nghiệm. Bác sĩ nói xong vội vàng quay đi cùng ba mẹ anh, để lại người bạn thân của anh với bao nhiêu suy nghĩ. Cũng tại cậu đã hại anh ra như vậy, nếu cậu không nói với anh rằng cô sắp đi Sài Gòn để sống, thì anh sẽ không chạy đi để chuyện thành ra như vậy. Cậu ôm đầu đau khổ, nước mắt cũng theo đó mà rơi. Cuối cùng cô cũng tìm được cho mình một phòng trọ như ý muốn, căn phòng nằm ở quận 5 trên đường Nguyễn Tri Phương. Cô mỉm cười bắt tay vào dọn dẹp. Khi dọn dẹp xong cũng tới 6 giờ 30 chiều. Cô đi mua chút đồ ăn, mới lên Sài Gòn nên cô cũng ít biết đường. Cô tới cửa hàng gần đó để mua vài gói mì tôm, chút rau cải và một ít trái cây để ăn vặt. Dù không được thông minh như những người khác, nhưng nhìn cô chững chạc hơn so với số tuổi của cô. Mới 15 tuổi nên cô không đi làm được. Ba mẹ cô kêu cô ráng ăn học, ba mẹ sẽ gửi tiền vào. Cô cũng vâng vâng dạ dạ, cô tự hứa sẽ để ba mẹ nuôi mình một năm đầu thôi. Còn năm thứ hai, cô sẽ đi kiếm việc làm phụ ba mẹ. Tại chỗ của anh, ba mẹ anh dù đã bị lấy đi không ít máu, nhưng vẫn muốn ngồi chờ tin tức của anh. Cả ba người đều mệt mỏi. Đang chờ đợi thì đèn trong phòng phụt tắt. Bác sĩ bước ra, ba mẹ và người bạn của anh chạy tới. Con tôi sao rồi bác sĩ? Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tỉnh hay không còn phụ thuộc vào bệnh nhân. Có thể một tuần, một tháng, một năm... hoặc mãi mãi. Nếu tỉnh lại, cậu ấy có thể để lại di chứng, vì lúc xảy ra tai nạn, có thể cậu ấy đang hoảng loạn và đập mạnh đầu xuống đường. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi gia đình. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức đặc biệt, người nhà có thể vào thăm. Bác sĩ nói xong mệt mỏi quay đi, để lại ba người phía sau với khuôn mặt thất thần. Mẹ anh ngất đi khi tâm trí đã hiểu được những câu bác sĩ vừa nói. Ba anh và bạn thân của anh đỡ mẹ anh vào giường bệnh. Lê Nhật Thiên, người bạn thân nhất của anh đang đứng nhìn anh. Khuôn mặt anh bây giờ không còn chút sức sống, xung quanh người anh toàn dây dợ, cậu nhìn mà xót xa. Vì muốn gặp một người con gái mà anh thành ra như vậy. Trước đây anh toàn ăn chơi quậy phá cùng đám bạn, giờ lại nằm bất động một chỗ. Là bạn thân của nhau 10 năm trời, lần đầu tiên cậu thấy sợ mất anh như vậy. Khi chưa gặp cô, tuy là còn nhỏ nhưng hoàn quen rất nhiều người, cậu nghĩ Trâm và cô cũng nằm trong số đó. Nhưng mấy ngày trước cậu mới biết anh quen Trâm vì sợ cô bị hại. Đang suy nghĩ thì tiếng nói của ba anh làm cậu chợt tỉnh. Con ở đây với Hoan, chú và thím đi gặp dì của nó. Tại trong đây chú thím cũng không quen ai, đành phải nhờ sự giúp đỡ của dòng họ vậy. Ba anh mệt mỏi lên tiếng. Dạ, chú thím cứ đi đi, con ở lại với Hoan, lát con gọi về báo với ba mẹ con sau. Cậu lễ phép nói với ba mẹ anh. Lát chú mua đồ ăn vào cho con. À, ở nhà dì của Hoan có mấy bộ đồ của nó, nên sẵn tiện chú đem qua cho con thay đỡ luôn. Dạ cũng được, cậu gật đầu nhẹ. Khi ba mẹ anh bước ra khỏi cửa, cậu lại gần anh, ngồi xuống cái ghế gần đó và thì thầm. Mày phải tỉnh lại, mày tỉnh thì mới đi tìm Quỳnh Anh được chứ. Sài Gòn này rộng lớn, tao biết tìm cô ấy ở đâu ra cho mày. Mày cứ nằm như vậy, cô ấy biết thì sẽ đau lòng lắm. Cũng tại tao nói cho mày biết nên mới thành ra như vậy. À mà nè, mày biết gì không? Nhỏ Trâm biết tin mày bị như vậy nên nó xin gia đình để vào đây sống luôn rồi. Mày không dậy thì tao không biết nói sao với nhỏ đó đâu. Mày nghe tao nói gì không? Mau tỉnh dậy đi. Còn về để đi chơi với tụi kia nữa. Cậu nhìn anh im lặng mà bất lực. Những tiếng tít tít cứ vang lên đều đều, làm đầu cậu cũng đau theo. Cậu nhẹ nhàng bước tới cánh cửa sổ rồi kéo rèm ra nhìn xung quanh. Cậu nghĩ thầm. Quỳnh Anh ơi, ở chốn đông người này thì thiên biết tìm Quỳnh Anh ở đâu đây? Cậu mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ. Từ khi cô sống ở nơi đông người này cũng đã được một tuần. Trong tuần đó cô đi đăng ký nhập học rồi mua những thứ cần dùng và đi lòng vòng nhiều chỗ cho rành đường hơn. Tối hôm đó cô buồn nên đi ra ngoài hít thở bầu không khí về đêm. Cô đứng trên một cây cầu ngắm nhìn con phố. Cô chợt nhớ về anh, cái người con trai cô đơn phương 4 năm nhưng không dám thổ lộ. Giờ này anh ra sao cô cũng không biết. Nỗi nhớ da diết cứ bám mãi trong tâm trí cô. Sao cô lại cứ nhớ mãi về con người ấy? Chắc có lẽ tình yêu cô dành cho anh nó lớn thật rồi, lớn đến nỗi chỉ biết nhớ nhung mãi như thế. Hoan đang làm gì vậy? Cô ấy và Hoan có hạnh phúc không? Tôi ganh tị với Trâm lắm, vì Trâm được Hoan yêu thương, ngày nào cũng vui vẻ bên Hoan. Còn tôi không được có Hoan, đã vậy tình bạn cũng mất. Tôi ngu ngốc vô dụng thế này thì ai cần đúng không? Cô suy nghĩ về anh với nỗi nhớ nhung và ngột ngạt, nhưng cô vẫn vùi đầu vào nó. Cô bước đi trên con đường đông người qua lại, hình bóng anh cứ mãi ở trong đầu. Cái cảm giác bất an cứ vây lấy cô. Cô có cảm giác anh đang ở gần cô lắm, nhưng cô luôn luôn lắc đầu nghĩ chắc tại cô nhớ anh quá nên trở nên như vậy. Còn anh vẫn nằm đấy. Trong vô thức, anh mơ thấy cô. Cô đang gọi tên anh với đôi mắt ướt nhòe. Anh quay người lại lưu luyến nhìn cô. Đừng đi mà, tôi không cho phép Hoan đi đâu cả, mau về với tôi đi. Anh thấy cô gọi tên anh bước đi phía cô, càng đến gần thì cô càng mờ dần. Từ phòng hồi sức, cô y tá chạy ra. Bác sĩ ơi, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Bác sĩ bước nhanh vào, khám cho anh thì thấy tay anh cựa quậy. Đúng lúc đó, ba mẹ anh, Thiền và cả Trâm cũng bước vào. Bác sĩ quay qua ba mẹ anh nói. Xin chúc mừng gia đình, điều kỳ diệu đã đến với cậu ấy. Nhưng mà... Bác sĩ nói tới đó thì dừng lại hẳn. Sao vậy bác sĩ? Cậu ấy đã bị mất trí nhớ, như lời tôi nói. Bác sĩ quay sang nhìn anh. Ai cũng đứng chôn chân tại chỗ, ba mẹ anh đã chuẩn bị trước khi nghe bác sĩ nói, nhưng cũng không tránh khỏi sự đau lòng. Bác sĩ ra ngoài, để lại anh, Thiên, ba mẹ và Trâm. Cậu khó nhọc lên tiếng. Mày thấy trong người sao rồi? Sao tao lại ở đây? Ba mẹ, sao con lại ở đây? Còn cô gái này là ai? Anh nói xong ôm đầu đau đớn, nhìn anh bây giờ không ai có thể kìm được nước mắt. Chú cũng cần biết cô bé này là ai? Sao lại lo lắng cho Hoan như vậy? Ba anh khó chịu trước cách ăn mặc của Trâm, trên môi thì thoa một lớp son đậm. Còn nhỏ nhưng như vậy, ba anh thật sự không thích. Dạ, Trâm là bạn của tụi con thưa chú. Trâm mới chuyển vào đây ở với ngoại. Vì ở gần đây nên Trâm tiện thể qua thăm Hoan. Trâm chưa nói hết câu thì Thiên đã trả lời trước. Hai chữ người yêu nghẹn lại nơi cổ họng, Trâm tức giận nhưng tỏ ra bình thường. Thế thôi con ở đây, chú đi mua đồ ăn. Ba anh nói với cậu rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại anh, cậu và nhỏ Trâm. Trâm tiến tới gần anh hỏi. Anh nhớ em là ai không? Hồi nãy Thiên nói dối ba mẹ anh thôi. Thật ra em là người yêu của anh. Nè im đi, Hoan không có người yêu. Cậu tức giận quát. Anh nhìn nhỏ rồi quay đi chỗ khác. Đầu óc anh trống rỗng. Nên tin nhỏ hay tin cậu bạn đây? Nếu là người yêu, sao nhìn cô ta không có cảm giác quen thuộc nhỉ? Đầu anh lại đau. Anh đưa tay lên ôm đầu. Thiên thấy vậy thì lo lắng chạy tới. Mày sao vậy? Không sao, chỉ đau đầu một chút thôi. Mày với cô ta ra ngoài đi, tao muốn nghỉ ngơi. Anh nói với cậu rồi nằm xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ về người con gái trong mơ lúc nãy. Anh đã tỉnh dậy được 2 tuần nhưng vẫn còn rất yếu, nên ba mẹ anh chưa cho về, phải ở lại để bác sĩ theo dõi. Anh chán nản, anh không muốn sống với cái đầu trống rỗng. Anh luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ mất một cái gì đó quan trọng trong quá khứ. Anh muốn nhớ lại tất cả, nhưng đến một chút ký ức cũng không có. Anh bất lực nhìn thời gian trôi qua. Ngày nào Trâm cũng ra vào phòng anh, làm cho anh và cả cậu bạn có chút khó chịu. Trâm nhìn anh nhăn nhó nói. Mình yêu nhau 3 năm nay rồi, một chút về em mà anh cũng không nhớ hay sao? Anh lắc đầu suy nghĩ về những giấc mơ kỳ lạ đó, rồi nhìn cả hai người trước mặt mà trả lời. Trong mơ tôi luôn thấy một cô gái, nhưng người đó không phải Trâm. Người đó tôi từng gặp ở đâu rồi thì phải. Hình như cô ấy tên là Quỳnh, Quỳnh gì đó thì phải. Là Quỳnh Anh, mày còn nhớ gì về cô ấy nữa không? Thiên vội vàng lên tiếng với hy vọng anh sẽ nhớ ra cô. Quỳnh Anh là ai? Cô ấy là gì của tao? Anh nhìn Thiên hỏi, làm cậu thất vọng não nề. Là kẻ thù của anh và em. Trước đây cô ta hại em với anh đấy. Anh không cần biết về cô ta đâu. Thiên chưa kịp lên tiếng thì Trâm đã trả lời, nhỏ tức giận vì anh bị mất trí nhớ nhưng vẫn còn mơ về cô. Im miệng lại đi, ai mới là người phá? Thiên gắt lên rồi quay qua anh. Quỳnh Anh là người mày yêu, cũng là người yêu mày đó. Tao sẽ giúp mày tìm lại cô ấy và làm mày nhớ lại tất cả. Anh nghe cậu nói xong thì nhăn mặt. Gì mà người anh yêu rồi người yêu anh? Sao anh nằm đây mấy tuần nay không thấy người con gái cậu nói đến thăm? Anh lắc đầu ngao ngán nhìn hai sinh vật lạ trước mặt. Anh nên tin ai đây? Ngày anh xuất viện cũng đã đến. Anh nhìn ba mẹ và nói. Con muốn sống ở đây, có được không ba mẹ? Ba mẹ anh quay ra nhìn nhau rồi thở dài nhìn người con trai 16 tuổi của mình. Con bị mất trí nhớ thì làm sao mà sống một mình ở đây được? Con cũng đã nghỉ học nên tốt nhất là về quê sống với ba mẹ. Chú thím cứ để Hoan sống ở đây với con, tụi con sẽ tìm việc gì đó để làm. Con có một người anh họ tên Hưng ở gần đây, anh ấy chuẩn bị về lại Mỹ nên kêu con về căn biệt thự đó ở. Chú thím cứ yên tâm. Thiên mỉm cười lên tiếng. Nhưng mà có làm phiền người khác lắm không con? Mẹ anh e ngại hỏi. Anh họ con chắc cũng đang tới sân bay để về Mỹ. Anh ấy đã giao chìa khóa cho con rồi, nên trong nhà chỉ có con với Hoan thôi. Chú thím đừng lo. Vậy chú nhờ con giúp Hoan. Có gì hai đứa nhớ báo về cho chú thím biết. Ba mẹ anh dặn dò hai đứa. Dạ vâng, ba mẹ yên tâm. Ngày hôm đó ba mẹ anh đã về quê, còn anh và Thiên dọn tới căn biệt thự mà cậu nói. Tại chỗ cô cũng đã đi học. Mới đầu có thấy hơi xa lạ, nhưng dần dần thì cô cũng quen. Đến lớp cô chỉ có một mình, cô không làm bạn với bất kỳ ai, vì cô sợ lại giống như lúc trước. Đôi lúc cô cũng nhớ lại những kỷ niệm khi ở ngôi trường mà cô từng học, rồi mỉm cười lắc đầu, nhủ thầm quên đi, người ta có nhớ đến mình đâu. Cô và anh sống chung một thành phố, thậm chí chung một quận, nhưng hai người như hai đường thẳng song song không hề cắt nhau. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Thiền vẫn cố gắng giúp anh đi tìm cô và cả việc làm anh nhớ lại. Nhưng đến một chút tung tích về cô, cậu cũng không có. Nếu anh sớm nhớ lại, thì cậu đã đỡ vất vả trong việc tìm kiếm cô hơn. Còn Trâm, ngày nào nhỏ cũng tới nhà cậu để chăm sóc anh. Nhiều khi anh thấy khó chịu lắm, nhưng dần dần anh cũng thấy tội Trâm vì nhỏ luôn chăm sóc và quan tâm tới anh. Cậu nhìn thằng bạn mình cười nói với Trâm mà bất lực. Nếu một ngày cậu tìm ra cô ấy thì sao? Chẳng lẽ để cô nhìn thấy hai người họ như vậy? Cậu có nên tìm kiếm cô nữa hay không? Suy nghĩ một hồi thì Thiên cũng có đáp án cho riêng mình. Tao quyết định là mày nhớ ra tất cả mới tiếp tục tìm Quỳnh Anh. Đã một năm trôi qua, cô bây giờ đã là cô gái 16 tuổi. Chỉ một năm thôi nhưng cô đã thay đổi đi rất nhiều. Nhìn cô bây giờ chững chạc, xinh đẹp và dễ thương hơn. Cô cũng đã có một người bạn thân, nhưng người đó lại là con trai. Vì cô nghĩ như vậy, cô sẽ không sợ hai đứa yêu chung một người. Cô sẽ được bảo vệ. Dù là bạn thân, nhưng cô luôn giấu tất cả, từ việc yêu đơn phương một người đến việc bị bạn thân bỏ rơi. Cô cho đó là quá khứ và không cần thiết phải nhắc lại. Cô đã tự tin hơn trước rất nhiều. Cô không thấy cô đơn nữa, nhưng đôi khi cô vẫn nhớ về anh, nhớ về mối tình đơn phương đó. Cô luôn tự nhủ rằng anh đã quên cô rồi thì cần gì cô phải nhớ về anh, rồi lại tự mỉm cười một mình. Nếu ai hỏi cô đã có người yêu chưa thì cô mỉm cười trả lời rằng một mình vẫn tốt hơn. Đã nhiều người tỏ tình với cô nhưng không ai làm trái tim cô rung động như người đó. Tới bây giờ cô vẫn chưa biết người bị tai nạn năm đó chính là anh. Cô cũng đã xin được một công việc để kiếm tiền phụ ba mẹ. Cô làm trong một cửa hàng bán hoa cùng với người bạn thân của mình. Bạn thân của cô tên là Huỳnh Nhật Tâm. Ngày ngày hai đứa học xong đều qua chỗ làm vui vẻ làm việc. Cô cũng được rất nhiều người ở đó yêu thương nên cô thuận lợi trong công việc hơn. Một năm qua, Thiền đã cố gắng giúp anh nhớ lại tất cả, nhưng hai người chỉ nhận lại được con số 0. Anh mệt mỏi, anh đúng là đồ vô dụng, người mình yêu cũng không nhớ nổi, thì làm sao tìm thấy được cô đây? Thiền cũng đâu khác gì anh. Cậu đã quá bất lực vì anh. Đã vậy, mỗi ngày phải gặp gương mặt giả tạo của Trâm làm cậu muốn phát điên lên. Nhỏ luôn luôn cản trở việc làm của cậu vì nhỏ sợ Hoan sẽ nhớ ra tất cả. Hoan không biết được ý đồ đó nên ngày càng có cảm tình với Trâm hơn. Thiên và Hoan cũng có được một công việc ổn định, việc nhẹ nhưng lương cao. Hai người làm nhân viên theo dõi đơn hàng. Công việc cụ thể là nhận đơn hàng đặt qua mail hoặc điện thoại, theo dõi quá trình sản xuất và lập chứng từ giao hàng. Cả hai đang làm thì Thiên lên tiếng. Mày đừng tin tưởng vào nhỏ Trâm nữa. Nhỏ đó đã hại mày với Quỳnh Anh đấy. Lúc trước mày quen nhỏ để bảo vệ Quỳnh Anh thôi. Chẳng lẽ mày không nhận ra khuôn mặt giả tạo của cô ta hay sao? Tao thì đã hết chịu nổi rồi. Nếu lời mày nói là sự thật, tại sao cô gái tên Quỳnh Anh gì đó không tới thăm tao? Thì mày và Quỳnh Anh chưa hẳn là đến với nhau. Nhưng trước kia Quỳnh Anh yêu mày, cô ấy đâu biết mày cũng yêu cô ấy. Do mày quen nhỏ Trâm nên ai cũng tưởng mày yêu nhỏ đó. Thậm chí Quỳnh Anh còn không biết mày bị tai nạn thì làm sao mà tới thăm. Tao đã nói vậy mày còn không tin, lại đi tin những lời dối trá của con nhỏ Trâm hay sao? Anh lắng nghe những lời thằng bạn nói, không phải anh không tin nó mà vì anh không biết phải làm sao. Nếu bây giờ gặp lại cô, anh sẽ không nhớ ra rồi lại vô tình làm cô đau lòng thì sao? Sự chần chừ đã khiến anh không thể nào chọn được một quyết định đúng đắn. Anh cũng không thể hất Trâm ra như vậy. Nếu làm vậy, nhỏ sẽ tìm cho ra cô bằng mọi cách để rồi lại làm hại cô. Anh cũng đã thấy được một chút ít giả tạo trong con người Trâm lâu rồi. Anh mệt mỏi suy nghĩ. Trong khi đó, tại chỗ cô đang chăm chỉ tưới nước cho những bó hoa tươi hơn thì có khách vào. Gọi cho tôi một bó hoa hồng trắng đi. Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô phải dừng mọi hoạt động ngước lên nhìn người con gái trước mắt. Ơ, là mày sao? Ừ, là tao thì sao? Xem ra mày vẫn sống tốt nhỉ? Trâm nói với giọng khinh người nhìn cô. Cô không nói gì đi tới lấy một bó hoa hồng trắng gói lại đưa cho nhỏ. Hoa của mày đây, cầm lấy rồi đi đi. Tao không rảnh nói chuyện đâu. Mày bây giờ xinh đẹp nhỉ? Mày không muốn biết Hoan sống với tao ra sao à? Nói cho mày biết, rất hạnh phúc đấy. Nhỏ không đếm xỉa tới câu nói đó mà đá động vào vết thương của cô. Nhỏ biết cô còn rất yêu anh nên cố nhấn mạnh vào hai chữ hạnh phúc. Mày với Hoan có ra sao thì tao cũng chẳng quan tâm. Dù sao đó cũng là quá khứ. Nếu mày muốn nói thì đi ra chỗ khác mà nói một mình đi. chỗ này bán hoa, chứ không phải chỗ tiếp chuyện. Dù cô rất đau khi nghe nhỏ nói đang rất hạnh phúc với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net